quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 420, người mạnh còn có người mạnh hơn. Góc truyện audio.com, nửa giờ sau tôi sẽ gặp Thái Nhã ở quán trà Thiên Ngữ. Hoắc Vi Vũ nói xong, cúp điện thoại. Cô mới từ bên trong thang máy đi ra ngoài, Lý Nghiên Hiền liền gọi điện thoại lại đây, chất vấn. Tôi muốn cô uy hiếp Thái Nhã đi nhảy múa, cô hẹn nó gặp mặt làm gì, có phải cô muốn bán đứng tôi hay không? Tôi bán đứng bà có chỗ nào lợi sao? Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại, vậy cô khiến cho nó đi nhảy múa, nếu không thì đem ghi hình phát ra. Lý Nghiên Hiền không có lý trí nói, nếu phát ra ghi hình, cô Cảo Đình rất mau là có thể tra được người cùng Thái Nhã lên giường chính là Ngụy Tịch Phàm. Ngụy Tịch Phàm làm mẹ anh ta, muốn làm ba anh ta, bà cảm thấy anh ta sẽ làm như thế nào? Bà làm anh ta mất thể diện, anh ta sẽ đối phó với bà như thế nào? Đừng quên, con bà là vô tội, Hoắc Vi Vũ nhắc nhở nói. Lý Nghiên Hiền bừng tỉnh đại ngộ, dừng một chút, vậy cô chuẩn bị như thế nào thay tôi ra miệng? Làm cho Ngụy Tịch Phàm trở lại cạnh bà, từ đây trong cuộc sống chỉ có một mình bà, làm cho Thái Nhã từ nay về sau rời xa cuộc sống của bà, như vậy được chưa? Hoắc Vi Vũ hỏi, không được, dựa vào cái gì tiện nghi cho Thái Nhã, cô hất cà phê vào bà ta, làm bà ta xấu mặt trước mặt mọi người. Lý Nghiên Hiền lui một bước nói, có thể, một giờ sau, gặp ở quán trà Thiên Ngữ. Hoắc Vi Vũ nói xong, cúp điện thoại. Cô lên xe, lúc đến quán trà Thiên Ngữ, mở ra ghi âm di động. Ngụy Tịch Phàm và Lý Nghiên Hiền đã sớm tới. Ngụy Tịch Phàm đóng cửa lại, ánh mắt hung ác nham hiểm nói. Rốt cuộc cô muốn làm sao? Là các người muốn làm sao? Hoắc Vi Vũ nhìn Ngụy Tịch Phàm, nếu cô Cảo Đình biết ông chơi mẹ anh ta, sẽ có hậu quả gì? Cô nhìn về phía Thái Nhã, Ngụy Tịch Phàm là người chồng đã có vợ, nếu tông ra ngoài, danh tiết tuổi già của bà còn có thể giữ được sao? Cố Cảo Đình sẽ thấy phẩm vị người mẹ của bà như thế nào? Cô muốn bao nhiêu tiền? Ngụy Tịch Phàm cắt ngang Hoắc Vi Vũ nói. Tôi không cần tiền, tôi muốn các người viết một tờ giấy cam đoan. Ngụy Tịch Phàm, đời này ông chỉ có một phụ nữ là Lý Nghiên Hiền, Thái Nhã. Từ đây bà rời khỏi cuộc sống của Ngụy Tịch Phàm, các người có thể làm được sao? Hoắc Vi Vũ lạnh thấu xương hỏi. Cứ như vậy, Ngụy Tịch Phàm không thể tin được. Cứ như vậy, Hoắc Vi Vũ thực xác định. Tôi làm sao biết cô có đem ghi hình hủy diệt hay không? Thái Nhã chán ghét nhìn Hoắc Vi Vũ nói, nếu bà không làm được cam đoan, tôi hủy ghi hình có tác dụng sao? Chỉ cần có lòng, bà có thể bị chụp một lần lại một lần. Hoắc Vi Vũ lười biếng nói, Thái Nhã sợ hãi, cũng không dám nghĩ tình huống sau khi sự việc đã bại lộ. Được tôi đáp ứng cô, nhưng mà nếu tôi phát hiện cô đem ghi hình phát ở trên mạng, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Thái Nhã phẫn hận nói, cầm giấy bút trên bàn, viết giấy cam đoan, đưa cho Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ tiếp nhận, nhìn lướt qua, bỏ vào trong túi sách, nhìn về phía Ngụy Tịch Phàm. Ngụy Tịch Phàm cũng viết giấy cam đoan, hồ nghi nói. Trừ cái này ra cô không muốn gì khác sao? Hoắc Vi Vũ gợi lên khóe miệng, ông làm được thì tốt. Cô xoay người, từ bên trong phòng bao đi ra ngoài. Lý Nghiên Hiền đã sớm chờ ở cửa kéo Hoắc Vi Vũ đến bên cạnh phòng bao, đem ly cà phê đưa cho Hoắc Vi Vũ, một hồi chờ Thái Nhã ra tới cô đem cà phê hất trên mặt nó. Hoắc Vi Vũ liếc mắt ly cà phê một cái, màu cà phê rất kỳ quái, còn có hỗn hợp hương vị kỳ quái ở bên trong. Lý Nghiên Hiền ở trong cà phê trộn vào axit, liền không có nghĩ. Góc truyện audio.com, tới axit bốc mùi kích thích sao? Vẫn là, bà ta đã điên cuồng đến mất hết lý trí. Hoắc Vi Vũ bất động thanh sắc tiếp nhận ly cà phê, xoay người ra cửa. Phịch một tiếng, ly cà phê rơi ở trên mặt đất, chất lỏng ăn mòn lách cách nổi bọt biển. Cô gợi lên khóe miệng hiểu rõ, xoay người, nói với Lý Nghiên Hiền đang kinh ngạc. Thật ngại quá, tay cầm không chắc, bất quá, hiện tại tôi muốn cùng bà nói một giao dịch khác về bút ghi âm. Cách chương.